mùa xuân, trong những con tim mở rộng sẽ có mặt trời sưởi ấm. Trong những tâm hồn yêu thương, tình yêu là tia nắng hồng, tình yêu là trời trong xanh, tình yêu gọi mùa xuân. Trời sưởi ấm trong những tâm hồn yêu thương. Tình yêu là một chiếc cầu, tình yêu gọi người gặp nhau, tình yêu chẳng còn xa cách. Trong những con tim mở rộng sẽ có mặt trời sưởi ấm trong những tâm hồn yêu thương. Tình yêu là muôn ý thơ, tình yêu là